Hồng Mông Linh Bảo, chương 454, góc truyện audio.com, chấm, Hồng Mông Linh Bảo, tác giả, Daoki, ủng hộ Kim Bút, ủng hộ truyện Việt, chương 454 biến dị tinh huyết châu. Hàn Tinh về Hồng Mông Linh Châu giới cảm giác bầu khí ảm đạm buồn bã. Dù khí sắc cảnh trời rất đẹp, chàng thầm hỏi nơi đây nhất định đã xảy ra chuyện gì. Thần thức vội mở cảm giác nhận ra trong cung điện hai đứa con trai chính Lộ và Quang Huy mang trọng thương nằm trên giường. Hồng, Linh và Khiết Tâm đang ân cần chăm sóc còn Công Hiếu ở đại sảnh trầm ngâm suy tư. Hàn Tinh xuất hiện ngay bên giường xem xét thương thế. Thấy ba cái xương sườn, xương chân tay, vai cũng bị gãy vỡ. Kinh mạch cũng bị vỡ nhiều nơi. Liền giật mình tự hỏi không biết tên nào ra tay tàn ác như vậy. Chàng xem xong chính Lộ lại xem Quang Huy. Nó còn bị nặng hơn thằng anh nữa nên lập tức bình tâm không nói câu nào ra tay chữa trị cho Quang Huy trước. Hàn Tinh mất 6 giờ cho mỗi đứa tu bổ cố cân cốt. Và kinh mạch, ngũ phủ lục tạng cũng được bồi bổ đầy đủ. Còn phần quan trọng là tâm ma liên quan ảnh hưởng đến số phận mỗi người chàng không dám trái ý trời phải để tự chúng tiến triển. Nghỉ ngơi nửa giờ khôi phục chàng tỉnh giấc nhìn hai đứa con đã hồi phục đi lại bình thường rồi. Chàng nhìn Hiền Thê đôi mắt cuồng thâm có lẽ vì lo lắng và thức nhiều ngày đêm không ngủ và khóc thương hai đứa con bất hạnh. Chàng ôm nàng an ủi một lúc mới ôn tồn hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Đó là kiệt tác của thằng đệ tử mới của anh. Lúc đầu giả ngoan ngoãn sau mấy tuần mới lộ ra tính ngang ngược. Đầy ngạo khí không xem ai ra gì rồi bất hòa với mọi người trong gia đình. Cuối cùng chính Lộ thấy tiểu đạo đòi đi vào khu vực cấm của ba. Chính mình cũng chưa được phép vào nên ra tay ngăn cản. Không ngờ thân thể nó cường hãn lại dùng võ kỹ chiêu nào cũng tàn ác quái lạ khiến chính Lộ đánh không lại. Vậy Quang Huy nhảy vào tham chiến kết quả hai anh em trọng thương. May lúc đó Khiết Tâm thấy không ổn đã về Đắk Lắk gọi em. Nên em mới dùng hồng thủy lĩnh vực khống chế đem nhốt nó vào khốn trận. Thằng Bạch tiểu đạo này trong lòng đầy hận thù. Bây giờ bộc lộ ra ánh mắt khuôn mặt. Không phân biệt trên dưới. Bạn thù khó dậy vậy tốt nhất anh đem nó đi chớ cho nó vào Hồng Mông Linh Châu giới và Cổ Loa Thành nữa. Chuyện nó để anh giải quyết. Em mau đi nghỉ phục hồi sức khỏe. Hồng Linh đi ngủ còn chàng đi thăm chính Lộ và Quang Huy. Lo lắng hai đứa bị thảm bại trong tay đứa bé 13 tuổi nhưng khi đến nơi thấy tâm tính của hai đứa vẫn kiên định không bị quá ảnh đến chuyện. Mới xảy ra chàng an tâm khuyên. Thần thể quả là cường mãnh. Đó là tiểu đạo còn đang tuổi dậy thì. Thần thể còn đang trong tiến trình phát triển mạnh nên vẫn chưa phải là thần thể cường mãnh cực hạn của nó. Thân thể của hai con được di truyền từ cha mẹ, trong khi thân thể của ba đang được cường hóa qua tu luyện. Tôi luyện còn mẹ của con tuy vượt qua phàm thể nhưng vẫn chưa kém tiên thể một bậc. Nên thân thể của hai con kém thần thể của tiểu đạo rất nhiều. Hai con không dùng sở trường tinh thần lực lượng giao chiến lại dùng thân thể cường đánh như vậy thảm thương là phải. Vậy có cách nào luyện thể sao cho vượt tiểu đạo không? Có chứ, nhưng ba khuyên các con đừng chỉ đặt mục vào đó mà phải đặt lý tưởng cao hơn. Chính là tự thắng chính mình, khiêm tốn thuận theo ý trời. Hãy nghĩ xa đi, tu luyện thành vô địch thiên hạ thì sao? Có thật không? Tôi tớ không thể hơn chủ. Chúng ta chỉ là tạo vật hèn yếu nên không có chuyện vô địch thủ. Tạo vật cao quý hơn chúng ta có bậc thiên thần. Và nên nhớ đấng tạo dựng nên chúng ta mới xứng đáng danh chí tôn. Chí nhân, toàn năng không gì là không làm được. Đối với chúng ta luyện thể tuy là điều kiện để tu luyện Cổ Loa quyết cho an toàn nhưng các con đã thấy mẹ con thân thể tuy yếu nhưng một khi thi triển. Lĩnh vực liền khống chế tiểu đạo một cách dễ dàng. Nhưng làm sao tu luyện ra lĩnh vực được? Lĩnh vực không phải là thực chất. Mà là tinh thần lực ý chí ngưng tụ tạo ra tạm thời để điều khiển khống chế sử dụng. bắt đối thủ của mình phải khuất phục nằm xuống hay hủy diệt toàn bộ hay một phần thần trí của hắn. Lĩnh vực đa dạng đủ loại cũng như võ kỹ. Mỗi môn nhắm sử dụng xây dựng hay phá hủy một phương diện khác nhau. Muốn tu luyện ra lĩnh vực phải có tinh thần lực mạnh mẽ và ý chí kiên định. Muốn có tinh thần lực và ý chí mạnh ngoại trừ cần căn cơ nguyên thần lành mạnh. Cường mãnh còn phải tôi luyện trong cuộc sống hàng ngày. Luyện tinh thần ý chí các con đã biết rồi cần phải kiên trì nhẫn nhục chuyên cần chịu cực khổ. Và tìm phương tiện lành mạnh luyện tập. Các môn đạo luyện đan, luyện khí, luyện bảo, tạc tượng, luyện âm nhạc, luyện trận, luyện thể, đều có liên quan đến tinh thần, tương trợ lẫn nhau. Ngoài ra có luyện thần công quyết chuyên dùng để luyện tinh thần và vật liệu đan đu ực trợ giúp tinh thần. Nguyên thần, ba có môn quyết nào luyện thể luyện thần không? Hàn Tinh đem tất cả công quyết bí pháp đã thu thập được và ngay cả công quyết tinh nguyên thần giám quyết. Cũng đem ra nguyên lý ra giảng giải kỹ càng. Không chỉ những kiến thức trong các bí quyết còn giảng đến những điều có liên quan. Hai anh em chính lộ. Quang Huy nghe say mê một lúc thì Khiết Tâm và Công Hiếu cũng đến nghe. Tất cả những gì ba đưa hai con sao lại chia cho các anh em nghiên cứu tu luyện. Những gì lĩnh hội được nên bàn luận trao đổi cho nhau. Mới mong kiến thức càng thêm hiểu sâu xa. Rộng rãi hơn, có thể cho hai chị anh, Đài và Bích Quyên không? Họ đã chính thức làm chị con chưa? Chưa, vậy thì đã rõ, con suy nghĩ cho kỹ. Ý ba là chia sẻ cho anh em ruột thịt thôi. Vì tương lai không ai biết được hôm nay là bạn, có thể mai trở thành kẻ thù và ngược lại. Cả chúng con nữa, ba mong không có chuyện anh em tương tàn xảy ra. Phải chăng ba lo buồn chuyện tiểu đạo? Hàn Tình khẽ gật đầu không nói cuối cùng khuyên mấy câu rồi rời khỏi. Chàng về phòng muốn nhận định mấy điểm nghi ngờ. Nhất là viên tinh huyết châu và long phụng cầu nên muốn đem ra nghiệm chứng rõ ràng. Đem tinh huyết cầu ra xem. Huyết cầu phát ra ánh hồng quang. Thỉnh thoảng xen lẫn vài tia thanh quang. Bích quang huyền bí lạ thường. Hàn Tình ngẩn người suy nghĩ. Tinh huyết cầu do huyết xương lĩnh vực hấp thụ máu huyết của nạn nhân ngưng luyện thành. Lẽ thường cô đọng huyết năng lượng, đơn thuần chỉ có huyết. Tinh huyết châu đối với huyết tu luyện giả là bảo vật vô giá. Nhất là viên tinh huyết này cô đọng huyết năng của gần trăm cường giả thần vương cấp. Hàn Tinh không tu luyện huyết công pháp, nên không có hứng thú bao nhiêu loại đồ vật này. Lúc đó chỉ tiện tay thu lấy cốt ít không cho lão huyết thần ma vương đắc ý, tinh huyết châu xảy ra dị biến. Không những thôn phệ tất cả lĩnh vực nơi đó, và ngay cả hào quang rực rỡ. Lĩnh vực của mình đang nắm bảy thành quyền thao túng cũng bị thu mất. Bây giờ nếu chàng thi triển ra lĩnh vực này liền cảm thấy như có xác không hồn. Hào quang chẳng rực rỡ chút nào. Bao nhiêu tinh túy huyền diệu đều không thể phát ra. Thật khó tin, hào quang rực rỡ, lĩnh vực mình lĩnh ngộ trong vòng một canh giờ. Bây giờ sử dụng phải nhanh chóng thành công mới phải. Chẳng lẽ tinh huyết cầu này đã hấp thụ hết tinh túy huyền diệu trong đó? Thật là khó hiểu, Hàn Tinh đem thần thức nhập vào tinh huyết châu nhưng không sao vào được. Thần thức lập tức bị cản lại. Chàng lấy máu nhận chủ tinh huyết châu lập tức hút máu bộc phát quang mang. Hào quang muôn màu nhảy múa. Bao nhiêu hình ảnh ảo. Năng lượng biến động hỗn loạn vô trật tự ghi nhận vào thức hải. Phía đỉnh cao xa một luồng xoáy lốc hào quang rực rỡ tuyệt đẹp rất quen thuộc diễn ra. Chung quanh bốn loại ảnh khác cấu trúc khác nhau bao vây công kích phá hủy nhưng không kết quả. Xem một lúc chàng khẽ hừ một tiếng. Nhận xét hào quang rực rỡ, lĩnh vực ti tiệt diệu nhưng không đủ sức đè bẹp bốn lĩnh vực kia. Chàng nhìn kỹ nhận xét từng chi tiết huyết xương lĩnh vực, ám ma lĩnh vực, hỏa đao lĩnh vực, sinh tử lĩnh vực, trong khi chiến đấu chàng mơ hồ xem không hiểu thấu. Không ngờ hình ảnh này bây giờ thuộc về tử huyết châu. Chàng là chủ nhân nên bây giờ bao nhiêu chi tiết diễn lại sống động. Ám ẩn cũng bị vạch mặt hiện ra. Chỉ cần chú tâm liền rõ ràng. Chàng lại xem phía dưới tuy hỗn loạn nhưng khi chú tâm liền thấy mấy trăm lĩnh vực giao thoa hoặc công kích hoặc hòa hợp tiếp ứng với nhau. Tất cả lĩnh vực năng lượng được tinh huyết cung cấp, lúc nhiều lúc ít tùy theo nhu cầu của mỗi phần. Tất cả lĩnh vực tạo thành một khối, trong đó các lĩnh vực tinh thần tạo ra một khối trung hòa. Chỉ cần chàng mạnh mẽ trợ giúp, hay rút ra một phần sự cân bằng sẽ bị mất, tinh huyết châu cũng sẽ tự hủy. Hàn Tinh mừng rỡ cười một hồi, không ngờ tình cờ chiếm được nhiều lĩnh vực thần thông tuy học đến thế. Chàng ghi nhớ một số điểm chính yếu, rồi trở ra không ngờ ra ngoài mới biết đã 7 ngày đêm qua đi. Hồng, Linh đã thức tỉnh từ lúc nào đang nhìn chàng mỉm cười. Bao nhiêu bực bội lúc trước đã biến mất, thì ra sau khi nàng tỉnh thấy 5 đứa con đang vui vẻ nghiên cứu học hỏi lĩnh vực và luyện thần pháp quyết. Thấy mẹ đến 5 đứa thay phiên nhau kể lể nàng mới biết chính lộ và quang huy tai nạn khỏi và thu hoạch không ít nhất là về mặt tinh thần. Anh đang nghiên cứu viên châu báu gì thế? Là tinh huyết châu, nhưng bây giờ bị dị biến. Cất chứa mấy trăm bộ hình ảnh diễn lại lĩnh vực, loạn xạ hoặc công kích hoặc hòa hợp với nhau. Nói xong chàng xóa huyết ấn chủ quyền đưa tinh huyết châu cho nàng nói. Em lấy máu nhận chủ. Nghiên cứu xem may ra tham ngộ vài điều hay ho ngộ nghĩnh trong các loại thần thông lĩnh vực này nhưng phải cẩn thận chỉ xem. Chớ trợ giúp hay rút sửa hay thêm vào nếu không sự cân bằng bị mất gây ra đổ vỡ tự hủy. Hồng, Linh nghe xong lấy máu nhận chủ ngay. Liền thấy cảnh diễn ra trong đó. Lập tức bị lôi cuốn trong cảnh đỉnh cao. 4 lĩnh vực hợp công chiến một lĩnh vực rực rỡ những hào quang. Nàng hứng thú quan sát huyết xương lĩnh vực tìm hiểu đạo lý ngưng xương. Hấp thủy, tụ điểm, đem chất lọc dùng hoàn thành hồng thủy quyết của nàng cho phong phú thêm. Cách chương.